Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 131 của Cực Phẩm Gia Đình. Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Kiếm Hiệp Hệ Thống. Đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 131. Vụ nổ làm bốc lên một đám bụi khổng lồ trùm lên toàn bộ cửa hàng Tiêu Gia. Vô số binh sĩ tay cầm đao thương cảnh giới xung quanh, ngăn cách đám dân chúng tò mò đang vây xem với hiện trường. Vụ nổ hình thành một đống gạch đá cao đến mấy trượng, gần như lúc nào cũng có thể sụt lở một lần nữa. Mọi người chỉ dùng tay không mà dọn dẹp, không ai dám dùng bất kỳ công cụ nào khác. Công việc tiến hành vô cùng chậm chạp. Thần Tiên Nhi giữ chặt tay đại tiểu thư, nước mắt chảy tràn trên gương mặt không còn chút huyết sắc. Tiêu Ngọc Nhược cố nén nước mắt, nhỏ giọng an ủi nàng. Ngoại trừ những tiếng động lạch cạch do đám binh sĩ đang thận trọng dọn dẹp đám gạch vụn phát ra, hiện trường chẳng nghe thấy chút tạp âm nào khác. Cao Tù vội vội vàng vàng quẹt mồ hôi, từ xa chạy tới quỳ xuống. Bẩm công chúa, tiểu tiểu thư xuất vân công chúa giá đáo. Chưa dứt tiếng, xa xa đã thấy đỉnh một tiểu kiệu hấp tấp đi tới, vèn rém lên. Rồi từ trong kiệu bước ra bà nữ tử diễm lệ, quần áo hơi nhầu, dùng nhàn tiểu tụy. Đại ca! Ngừng Nhi và Xào Xào nức nở gọi lớn, rồi nước mắt như một chuỗi hạt châu đứt dây, cứ thế lăn xuống. Nghẹn ngào lao về phía bức tường sập. Ánh lửa đang cháy bập bùng xung quanh chiếu sáng khuôn mặt thê lương của hai cô gái, làm cho Cao Tù cũng phải rơi lệ. Tiêu Ngọc Nhược cùng Xào Xào rất thân tình. Thêm Lạc tiểu thư cũng là người quen từ khi còn ở Kim Lăng. Nàng thấy hai người khóc gần như muốn ngất đi, lại như thấy hình dáng Lâm Tam ở trước mắt. Đột nhiên có cảm giác khó thở, giữ chặt ống tay áo hai người nấc nhẹ nói. Xào Xào môi môi, Lạc tiểu thư, hắn không việc gì đâu. Đang nức nở khóc, Lạc Ngưng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt, hơi biến sắc, cả giận nói. Đại tiểu thư, đại ca có kiểu án gì với nhà các người mà mỗi lần gặp nạn đều ở nhà các người? Lần trước người ta bị bắt đi, lần này lại gặp phải ám toán. Người, các người muốn hắn bị như vậy lắm phải không? Trong cơn phẫn nộ, Lạc Ngưng gần như mất đi sự tỉnh táo. Đại tiểu thư nghe thế như bị kim đâm vào tim, chẳng biết phải trả lời ra sao. Nàng bị kích động mãnh liệt, nấc lên một tiếng, ngã vào lòng Tần Tiên Nhi nghẹn ngào. Là ta hại hắn, Tiên Nhi muội muội, là ta hại hắn. Hai ngày vừa rồi, Tần Tiên Nhi ở chung với tỉ muội các nàng, sớm đã bỏ qua những xa cách lúc trước, trở nên có tình cảm rất thắm thiết. Hơn nữa, mới vừa rồi cùng đối mặt với nguy hiểm, hai người đã nương tựa vào nhau, an ủi lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn, nên càng thân mật vô cùng. Thấy Lạc Ngưng hàm hồ chất vấn Tiêu Ngọc Nhược, nàng nhịn không được dựng mày liễu quát lớn. Lạc tiểu thư, chuyện của Tiêu gia tỷ tỷ và tướng công ta không có quan hệ gì tới ngươi, cũng không cần ngươi xen vào. Ngươi nói cái gì? Lạc Ngưng tức giận đến thân thể mềm mại run lên. Tính tình nàng cũng cao ngạo. Đại ca đang gặp chuyện không hay, lúc này sinh tử không rõ. Trong cơn đau đớn, nàng bất chấp thân phận Tần Tiên Nhi, cả giận nói. Đại ca là tướng công của ngươi, nhưng cũng là phu quân của ta. Cha ta đã gả ta cho chàng, có Tử Vi đại nhân làm mai mối, sao lại vô can chứ? Khuôn mặt thanh tú của Tần Tiên Nhi trầm xuống, bằng giá đáp trả. Gả cái gì? Ta thấy ngươi mặt dày quấn quýt lấy tướng công ta mới đúng. Ngươi... Trước nay chưa bao giờ nghe lời phũ phàng đến bực này. Lạc Ngưng tức giận đến nỗi thở hổn hển, nước mắt trào ra, nói không ra lời. Hai vị tỷ tỷ đừng làm ồn nữa. Xào Xào đang vô cùng đau khổ, nghe hai vị tỷ tỷ gây gổ ầm lên, càng bi thương nức nở nói. Các tỷ đều là người mà đại ca yêu thương nhất. Nếu chàng thấy hai tỷ gây gổ như thế, chẳng phải sẽ càng thêm thương tâm sao? Xào Xào ôn nhu động lòng người, Tần Tiên Nhi khi còn ở Kim Lăng có quan hệ với nàng rất tốt. Nghe nàng nói thế, lại nghĩ đến sinh tử không rõ của Lâm Mật Vinh. Nghẹn ngào nấc lên một tiếng. Lạc Ngưng cũng đỏ ửng vành mi, đôi dòng lệ tuôn rơi. Hai người không nói gì nữa. Nữ tử phía sau Xào Xào và Lạc Ngưng, sau khi nhìn ngắm Tần Tiên Nhi thật lâu, nhịn không được, khẽ nấc một tiếng. Tiên Nhi, là ngươi sao? Tần Tiên Nhi vẻ mặt lạnh lùng, không thèm liếc mắt nhìn. Là ta thì sao? Sao hả? Muốn đánh nhau với ta sao? Sư phó ta không sợ sư phó ngươi. Mắc gì ta phải sợ ngươi? Tiểu Thanh Tuyền khẽ lắc đầu, vừa khóc vừa cười ôn nhu đáp. Từ trước tới nay đều là hiểu lầm. Ngươi là muội muội của ta làm sao đánh nhau với ngươi được. Nếu sớm biết chân tướng, Chúng ta đã nhận người thân từ khi còn ở Kim Lăng. Người một nhà đoàn tụ với nhau, hiếu kính phụ hoàng chẳng phải tốt hơn sao? Muội muội, Tần Tiên Nhi nhìn bụng nàng hơi nhô lên, trong lòng đau khổ cười lạnh nói. Nói nghe hay lắm. Lúc người cầu dẫn tướng công ta, sao không nhớ tới việc ta là muội muội ngươi? Ngươi không phải là truyền nhân được Thánh Phượng tuyển chọn sao? Chỉ hướng thiên đạo, tâm ưu thiên hạ, phải hiến dâng cả đời cho Thánh Phượng, sao lại mang giật máu của tướng công ta hả? Sư phó nói đúng, cả đám Thánh Phượng đều là đám ngụy quân tử đạo mạo, không dám yêu, không dám hận, so với người bình thường thì dối trá gấp trăm lần. Sư phó người như thế, người cũng như thế. Mấy câu đó vô cùng khắc bạc, đến cả đại tiểu thư cũng gần như không chịu nổi, vội vàng giật giật ống tay áo của Tần Tiên Nhi. Tần Tiên Nhi cũng vẫn thản nhiên không màng đến. Thuở nhỏ nàng đã ở cùng Bạch Liên giáo, được An Bích Như đào tạo, nuôi dưỡng thành tính cách mà nữ trắng trợn đến thế này. Ngay cả Lâm Văn Vinh cũng không kiềm chế nàng được, huống chi là Tiêu Thanh Tuyền. Khuôn mặt Tiêu tiểu thư lúc thì hồng, lúc thì trắng. Cách nói chuyện của Tiên Nhi tuy khắc bạc, nhưng cũng có chỗ đúng. Nói về việc thoải mái trực sàng, dám yêu dám hận, vô luận là Tiêu Thanh Tuyền hay Ninh Vũ Tích, còn xa mới bắt kịp thầy trò nàng. Cho dù ta không thật lòng, Tiêu tiểu thư khẽ lau nước mắt, ôn nhu nói. Nhưng giữa chúng ta có huyết nhục thân tình, cho dù là ai chia lìa chúng ta, mặc kệ ngươi có nhận hay không nhận người tỷ tỷ này, ngươi vẫn là muội muội của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ai thèm? Tần Tiên Nhi hừ khẽ một tiếng, trong mắt hơi rơm rớm nước mắt, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Tiêu Thanh Tuyền đã hiểu khá rõ tính tình của tiểu ma nữ này từ khi còn ở Kim Lăng. Lần trước còn suýt nữa gặp phải nguy hiểm với nàng. Tiêu tiểu thư cũng biết không thể nóng lòng, có thể làm cho Tiên Nhi an an ổn ổn nói vài câu nhẹ nhàng với mình đã là một tiến bộ rất lớn rồi. Nàng thở dài nhìn Tiêu Ngọc Nhược mỉm cười, gật đầu nói. Đại tiểu thư, vài ngày không gặp, người có khỏe không? Thấy Tiêu Thanh Tuyền, đại tiểu thư liền không tự chủ được, nhớ tới một màn ở núi Tích Nhật, hai má nóng bừng lên, vội cúi đầu ử một tiếng. Tạ ơn công chúa quan hoài, Ngọc Nhược khỏe, Ngọc Nhược còn chưa cảm tạ ơn công chúa đã cứu giúp ở Tích Nhật. Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười, muốn cảm tạ thì ta phải cảm kích người mới đúng. Nhân duyên giữa ta với Lâm Lang cũng do người đóng góp quá nửa. Lâm Lang nói với ta nhiều lần rồi, nhất định phải cảm tạ ngươi. Trong lời Tiêu tiểu thư có ẩn ý, trong lòng Tiêu Ngọc Nhược rất ngượng ngùng, nàng khẽ cúi đầu nắm chặt tay của Tần Tiên Nhi. Trong sân nhất thời cực kỳ an tĩnh, vài vị tiểu thư đứng đó, vô hình chung chia làm hai phe, chẳng bên nào dễ trêu. Cao Tù nghe các nàng nói chuyện, quan sát vẻ mặt các nàng đã hiểu rõ sự tình tới 8-9 phần 10. Trên đời này, nếu tìm thấy nam tử có thể thuần phục được mấy vị tiểu thư này, cũng chỉ có thể là Lâm Tam thôi. Cao thị vệ, Lâm Lang của ta bị chôn ở chỗ này ư? Đôi mi thanh tú của Tiêu Thanh Tuyển nhướng lên, liếc nhìn vào đống gạch đá, thành ngầm run rẩy. Cao Tù ôm quyền cung kính đáp, Lâm đại nhân và Tiêu phu nhân hẳn là bị chôn dưới đống đổ nát này, xin công chúa yên tâm, tỷ chức nhất định mau chóng cứu Lâm đại nhân ra. Tiêu Thanh Tuyền nhẹ nhẹ gật đầu, trong mắt hơi giấm lệ quang, nàng thì thào than, tên oan giả này chẳng có lúc nào để cho người ta an tĩnh cả. Nói chuyện với Tiêu phu nhân, một mạch tuôn ra hết những gì cần nói, cả những điều không nên nói, không còn vướng bận gì nữa. Tức thời trong lòng Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn cười nói, phu nhân, những điều này ta chưa từng kể cho người khác nghe, đến cả Thanh Tuyền cũng không biết. Bây giờ người đã biết 8 phần bí mật của ta, miễn cưỡng cũng coi là hồng nhan tri kỷ của ta. Trong màn đêm mịt mùng, chẳng thấy rõ mặt nhau, nhưng lại có thể cảm giác được hơi ấm của đối phương, thật là một cảm giác vô cùng ấm áp. Phu nhân kêu khẽ một tiếng, ngượng ngùng mắng nhỏ. Ai là hồng nhan tri kỷ của ngươi? Cẩn thận nếu để người khác nghe thấy, bắt người nhốt vào chuồng heo đó. Hắn cười hắc hắc, vẻ không để ý. Phu nhân, ta đâu có dễ bị dọa như vậy. Dưới trình độ thuần khiết của ta, chuồng heo còn cách xa lắm. Phu nhân hít hà một hơi nói nhỏ. Lâm Tam, sao ở chỗ này ngươi lại biến thành người khác hẳn vậy? Nếu chúng ta có thể thoát ra được, ngươi còn trở lại con người lúc trước hay không? Vấn đề thâm ảo như vậy, Lâm Văn Vinh cũng không biết phải trả lời làm sao. Hắn cười khổ một tiếng hỏi lại. Phu nhân, người hy vọng ta biến đổi trở lại như cũ hay sao? Tiểu phu nhân trầm mặc một lúc lâu, trả lời vấn đề này cũng có chút khó khăn. Thật lâu sau mới nghe nàng thở dài xa xôi. Vì sao Ngọc Nhược và Ngọc Dương đều yêu ngươi? Từ trước tới nay ta vẫn một mực không thể giải thích. Mãi tới lúc này mới hiểu được chút chút. Lâm Tam, ngươi nói cho ta biết 8 phần bí mật của ngươi. Còn 2 phần còn lại là cái gì? Thôi thì nói cho ta biết luôn đi. Không được. Lâm Văn Vinh cười cười. Còn chút bí mật chỉ thuộc về ta, không thể chia sẻ được. Mặc dù làm như vậy thì đôi khi ta sẽ rất cô đơn. Ngữ khí hắn rất nhẹ, pha lẫn vẻ bi thương, khó có thể che giấu. Trong cảnh nóng hầm hập xung quanh này, phần bị hắn làm ảnh hưởng, trong lòng phu nhân đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nặng nề, mông mông lung lung, đến cả tiếng tim đập của hắn cũng nghe rất rõ ràng. Cũng không biết trầm mặc bao lâu, trên cánh tay đột nhiên chuyển đến cảm giác ướt át, vài giọt nước ấm áp rơi xuống. Lâm Văn Vinh cả kinh nói, phu nhân, người làm sao vậy? Ta đâu có chiếm tiện nghi của ngươi. Phu nhân cười cười lắc đầu, khẽ lau nước mắt nói nhỏ. Ngươi có hận ta không? Hận ngươi? Ta sao hận ngươi? Lâm Văn Vinh hỏi lại vẻ khó hiểu. Ngươi thật không biết, hay là giả vờ an ủi ta? Tiểu phu nhân khóc khẽ một tiếng, trong mắt ứa ra lệ quang trong suốt. Nếu không phải hôm nay ta bất chấp lời khuyên của tiên nhi, tự ý vào tướng quốc tự dâng hương, người cũng sẽ không chịu cảnh bị hãm vào cảnh này. Sẽ không bị nhốt ở nơi này. Ta biết, người còn có rất nhiều công việc chưa làm. Ngươi còn có một đứa con sắp ra đời. Là ta hại ngươi. Nếu người có việc gì, cả đời ta khó có thể an bình. Thanh âm tiểu phu nhân cao dần lên. Chẳng phút chốc, tâm tình trở nên kích động. Nàng nghẹn ngào, nước mắt nhạt nhòa, thấm đẫm trước ngực áo hắn. Rồi lăn xuống cánh tay hắn, từ ấm ấm trở thành lạnh ngắt. Lâm Văn Vinh cố sức vươn tay lên, nhẹ nhẹ vỗ vào bờ vai thon thả của nàng, thở dài nói. Việc này không có quan hệ với người. Có kẻ nhằm vào ta, muốn nói hại cũng là ta hại người, là ta làm liên lụy tới người. Tại sao người cắn ta? Không khí ngột ngạt, không cắn người thì cắn ai? Tiêu phu nhân hử một tiếng ngậm hực rơi lệ nói. Người và ta cùng rơi vào cảnh này. Bao nhiêu trách nhiệm đều đổ lên người ngươi. Bảo ta làm sao chịu được. Người làm ra vẻ cao thượng như thế. Bảo ta đời đời kiếp kiếp thiếu nợ ngươi hay sao? Khổ quá. Chưa thấy qua người nào ngốc như vậy. Xấu như vậy. Tiêu phu nhân thật sự rất tức giận. Bộ ngực thở hổn hển lại áp vào ngực của Lâm Văn Vinh. Nàng quay đầu đi không nói lời nào nữa. Chuyện gì thế này? Lâm Văn Vinh mơ hồ. Phu nhân vừa mới khóc rồi lại cười, khác hẳn với vẻ thành thục khôn ngoan ngày thường, lại còn nói ta khác với ngày thường nữa chứ. Cũng chẳng biết làm sao mà nàng trở nên lợi hại như thế. Hai người chịu khốn trong khu đổ nát này, một người không nói lời nào, người còn lại tự nhiên cũng rất khó chịu. Lâm Văn Vinh khẽ kéo cánh tay của nàng, phu nhân hừ một tiếng tức giận. Làm gì thế? Người đi mà làm cái người cao thượng của ngươi, đừng để ý tới ta. Cao thượng hay là vô sỉ đều là tội của ta cả. Lâm Văn Vinh cười khổ. Lúc trước không khí quả thật rất ấm áp, bị nàng làm rối lên, nhất thời lại trở nên nặng nề. Trong đống đổ nát càng lúc càng tối đen, không khí càng lúc càng ngột ngạt. Cảm giác áp lực đè nặng trong lòng, nhịp hít thở của Lâm Văn Vinh càng dồn dập hơn. Tiếng tim đập thình thịch rõ tới mức tai có thể nghe được, mí mắt cũng dần dần chỉ xuống. Nghe tiếng hít thở dồn dập của tiêu phu nhân vang lên bên tai, Lâm Văn Vinh lập tức bừng tỉnh, vội lắc lắc eo lưng của nàng, dùng sức tát vào má nàng. Phu nhân, không được ngủ, không được ngủ đâu. Người tỉnh lại đi, ta còn chưa chiếm tiện nghi của ngươi, mau tỉnh lại. Những tiếng gọi này làm hao phí hết tất cả khí lực của hắn. Hắn thở hồn hà hồn hển. Từng tế bào phổi chỉ hấp thụ được những ngụm trọc khí, cảm giác khó thở càng lúc càng mãnh liệt, mi mắt như treo ngàn cân, cảm giác như muốn ngủ mê đi. Lâm Tam. Phu nhân thở gấp, bộ ngực run rẩy áp vào ngực hắn, thanh âm trở nên hơi khàn. Chúng ta sắp chết? Không đâu, chúng ta sẽ không chết đâu. Lâm Văn Vinh mắt rơm rớm, dùng sức lay lay thân thể của nàng, tay chân hơi run rẩy. Phu nhân, người kiên trì chịu đựng, Chúng ta nói chuyện. Ta xin kiểm điểm sau này không dám cao thượng nữa. Kỳ thật ta rất muốn làm một người hèn hạ đó. Tiểu phu nhân đỏ bừng mặt, ho khan vài tiếng kịch liệt. Cảm giác khó thở làm tinh thần nàng vô cùng hoảng hốt. Nước mắt từ từ rơi xuống. Lâm Tam. Lâm... Tên người là Lâm Văn Vinh hả? Phải phải. Lâm Văn Vinh gật đầu lia lịa. Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh. Phu nhân thở hào hển, toàn lực hé mở cặp môi mọng, dùng sức muốn hít thở, nhưng lại càng hít vào nhiều thán khí hơn nữa. Hai mắt nàng nặng như đeo ngàn cân lẩm bẩm. Tên này không tốt, ta thích gọi ngươi là Lâm Tam hơn. Ngươi có biết tên của ta chưa? Thân thể nàng càng lúc càng mềm mọt, mỗi một tiếng hít thở đều có thể nghe thấy tiếng phổi nàng rung động. Nỗi thống khổ thật lớn, thanh âm nàng chỉ còn vo ve. Ta gọi là Quách Quân Di, người nhất định sẽ không nhớ kỹ. Thân thể nàng lắc mạnh, tiếng hít thở đột nhiên gấp gáp vô cùng, rồi dần dần chậm lại, rồi chẳng còn một tiếng động. Quách Quân Di, Quách Quân Di! Lâm Văn Vinh ôm thân thể dần dần băng giá của nàng, nước mắt trào ra. À! Trong cơn đau đớn, tê tâm liệt phế, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm lớn, ôm chặt lấy thân thể của Quách Quân Di giống như một đứa trẻ con bất lực, thất thành khóc giống lên. Đáp lại là một thanh âm nữ tử mừng rỡ như điên vọng đến. Lâm Lăng! Lâm Lăng! Thanh Tuyền! Lâm Văn Vinh mừng như điên, vội vàng quẹt nước mắt lớn tiếng gào to. Thanh Tuyền! Ta ở đây! Ta ở đây! Cái hố tối mịt, thanh âm của Tiêu Thanh Tuyền vừa cất lên một chút, lại không còn nghe thấy gì nữa. Cuối cùng, chút hơi nóng ít ỏi trên người Quách Quân Di đang nằm trong lòng hắn, cũng đang từ từ mất dần. Thân thể mềm mại của nàng dần dần cứng lại. Nhớ tới bình thường vẫn láo nháo với phu nhân, không ngờ có một ngày nàng lại chết ngay trước mắt mình. Lâm Văn Vinh nghẹn ngào, khó có thể kiềm chế nỗi thống khổ dâng lên trong lòng. Hắn tụ hết những khí lực cuối cùng, gầm một tiếng. Chúng ta ở chỗ này! Do thiếu dưỡng khí cực độ, thanh âm suy yếu, khản đặc của hắn không hề có chút khí lực nào nữa. Chỉ có tiếng hít thở dồn dập, nghe cả những tiếng không khí chạy qua phổi, rồi thần trí hắn dần dần mơ hồ. Ta phải chịu chết sao? Tâm thần hắn vô cùng hoảng hốt, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, những kỷ niệm ngọt ngào trong núi với đại tiểu thư, Thanh Tuyền, cảm giác ấm áp khi phiêu lãng trên hồ với An Bích Như và Tiên Nhi. Mối tình thơ mộng đồng sinh cộng tử cùng với vẻ kiên quyết của Ninh Tiên Tử. Mũi hắn cay xè, vừa muốn khóc mà cũng muốn cười lên, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Quách Quân Di vào lồng ngực mình. Cảm giác thân thể nàng từ từ lạnh dần, trong lòng chợt xuất hiện một sự bình tĩnh không tả được. Nếu không thoát khỏi nơi này, ta phải trở về cõi Vĩnh Hằng sao? Thanh Tuyền, Tiên Nhi, Vĩnh Biệt, Ninh Tiên Tử, An Tỷ Tỷ, ta nhớ các nàng. Lâm Lang, Lâm Lang. Thanh âm nức nở của Tiêu Thanh Tuyền lại vang lên bên tai hắn, tuy rất nhỏ nhưng lại nghe rất thật. Có nghe thiếp gọi không? Chàng mau trả lời thiếp đi. Mí mắt như đeo tảng đá ngàn cân, ý thức Lâm Văn Vinh đang dần dần mơ hồ. Chợt nghe thanh âm quen thuộc đó, hắn cố sử dụng hết sức lực toàn thân, thở hổn hển rồi từ từ mở mắt ra. Một tia sáng mỏng manh từ đỉnh hầm rọi xuống chiếu thẳng vào hai má tái nhợt của Tiêu phu nhân. Đôi mi thanh tú của nàng nhắm chặt, thần thái an tường, cứ như là một nàng tiên đang ngủ say. Đó là một cái ống sắt tròn dài, rỗng ruột, được ai đó dùng sức cắm xuyên qua mặt trên của đống đổ nát. Ánh sáng từ cái ống đó rọi xuống, Lâm Văn Vinh mừng rỡ dùng sức với lấy cái ống sắt. Một cơn gió mát vô cùng vi diệu không thể diễn tả được thổi phớt qua gò má. Tuy làn không khí cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với hắn lại vô cùng trân quý. Phu nhân, người tỉnh lại đi, người mau tỉnh dậy. Được mặt của hắn trào ra, dùng hết sức xoa mạnh hai má tái nhợt yêu kiều của Quách Quân Di. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta còn sống, người tỉnh lại đi, người mau tỉnh lại. Cả người Quách Quân Di vẫn mềm oặt, dựa vào ngực hắn, thân thể đã hơi cứng lại và vô cùng băng giá, có cảm giác không còn lấy một chút sinh khí nào nữa. Nỗi bị thương dâng trào trong lòng Lâm Văn Vinh như nước vỡ bờ đê, không thể ức chế được. À! Hắn phát cuồng gào lên, cố sức lay lay thân hình kiều nhuyễn của Tiêu phu nhân, nước mắt cuồn cuộn trào xuống. Tỉnh lại đi bà, Quách Quân Di, người mau tỉnh lại đi. Người còn không tỉnh dậy, ta sẽ chiếm tiện nghi người đó. Ta nói được là làm được. Mặc hắn kêu gọi như thế nào đi nữa, thân hình mềm nhũn của Tiêu phu nhân vẫn như người đang ngủ, tiếng hô hấp sớm đã hoàn toàn đình trệ rồi. Hắn khóc không ra tiếng, khóc như muốn lịm đi, rồi cúi đầu xuống, nắm lấy cái mũi xinh xắn của Quách Quân Di, há miệng áp vào cặp môi đỏ mọng tươi tắn. Đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng vô cùng ngọt ngào thơm tho, mang theo một cỗ hương thơm nhàn nhạt, hàm răng vô cùng băng giá, không thể tìm thấy một hơi thở nào. Lập Vân Vinh thổi mạnh một hơi, ngẩng đầu lên, ép tay xuống ngực nàng, đẩy toàn bộ không khí trong phổi nàng ra, lại cúi đầu thổi một hơi, rồi lại ép ra. Luân phiên không ngừng như thế, từ cái ống sắt chỉ đưa xuống được một chút không khí, ít một cách đáng thương. Hắn hít vào được chút nào, liền không do dự, thổi hết vào miệng Quách Quân Di. Lúc này hắn có cảm giác mình như một đứa nhỏ vô tư đang bú vú mẹ. Trong lòng không hề có chút tạp niệm nào, chỉ có một loại cảm giác đau đớn như muốn cào nát tim gan. Phải cứu nàng, nhất định phải cứu nàng. Hắn không ngừng làm hô hấp nhân tạo, chưa kịp hít vào chút không khí nào, chưa kịp hưởng chút không khí trong sạch nào, đã dâng hết và hy vọng sinh tồn cuối cùng của Quách Quân Di. Nhưng Tiêu phu nhân giống như bị thôi miên, tuyệt không hề hít thở, thân thể băng giá chẳng có chút phản ứng nào. Không thể chết được, ngươi không thể chết được. Lâm Vân Vinh như điên cuồng, thì thào lảm nhảm trong miệng, tiếp tục giúp nàng hô hấp. Cả người hắn như đã chết lặng rồi, mỗi khi hít thở, buồng phổi hắn giống như bị xé nát vô cùng đau đớn. Ý nghĩ của hắn càng lúc càng trì trệ, nước mắt tối đen, sớm chẳng còn biết mình đang làm gì nữa. Trong cơn kinh hãi, chỉ còn biết làm các động tác hô hấp như một cái máy. Dưới sự mỏi mệt cực độ của thân thể và tâm thần, hắn chỉ cảm thấy hồn phách cứ như đã ra khỏi thân thể của hắn. Chỉ còn có thể dựa vào tín niệm kiên định trong lòng mới có thể không ngừng làm các động tác hô hấp nhân tạo đó. Trong mông mông lung lung, hắn sớm đã gần như kiệt lực, gần như là mất hết cả tri giác. Tai không nghe gì nữa, mắt không thể nhìn, tựa như một người rối bằng gỗ bị kẻ khác thao túng. Thân thể mềm mại trong lòng hắn bỗng nhẹ nhẹ nhúc nhích, hắn vẫn không hề phát hiện ra. Lâm Lăng, mau nói chuyện với thiếp. Trong ống sắt vang lên thanh âm lo lắng của Tiêu Thanh Tuyền. Theo lòng ống rỗng, một tia nước từ từ chảy xuống, rơi trên mặt hai người. Cặp lông mi của Tiêu phu nhân khẽ nhúc nhích, bờ môi thanh tú khẽ nhếch lên, cố gắng muốn mở mắt ra. Dòng nước rơi xuống mặt Lâm Vân Vinh, cảm giác mát lạnh làm hắn tỉnh lại, thần trí lập tức khôi phục rất nhiều. Thấy lông mi Quách Quân Di rung rung, hắn ngơ ngác định thần một lúc lâu, đột nhiên gào lên như điên. Phu nhân, người tỉnh rồi, người tỉnh rồi. Trong phổi hắn chuyển đến một cơn đau đớn thấu tâm can, nhưng hắn không thèm quan tâm, chỉ ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Quách Quân Di. Nước mắt tuôn ra như mưa, trong khi cười như điên dại, như đang tắm một cảm giác sống lại từ cõi chết. Chút không khí trong lành thổi qua ống sắt, làm cho hơi thở của Tiêu phu nhân dần dần khá lên. Nàng từ từ mở mắt, qua tia sáng mỏng manh, nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tam trước mắt. Trên tóc, trên má của hắn bám đầy bụi bặm bẩn thỉu, lại bị dòng nước mắt như nước lũ chảy xuống, làm hiện rõ hai hàng đường trắng nhỏ. Lâm Tam. Quạch Quần Dì thở hào hển, nước mắt như mưa. Chúng ta đã chết rồi sao? Không đâu, chúng ta không chết. Lâm Vân Vinh cố mở miệng cười lớn, hai má nửa đen nửa trắng, bụi đất hỏa lẫn với nước mắt nhạt nhòa, trông như là một con khỉ nghịch ngợm. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Lòng trắng lòng đen trong mắt hắn rất rõ ràng, trong veo như thủy tinh. Chưa bao giờ Lâm Tam đẹp như vậy, làm cho Quách Quân Di cũng phải ngây người nhìn hắn. Nàng cảm nhận được sự vui mừng nồng nhiệt của hắn. Đây là một loại tình cảm siêu thoát tình dục. Nước mắt Tiêu phu nhân ứa ra, lòng nàng ấm áp vô cùng, đưa ống tay áo lên, dịu dàng lau những vệt nước mắt trên mặt hắn, cười nhẹ nói. Người là nam tử, làm sao lại chảy nước mắt như thế? Nếu để người khác nhìn được, chẳng phải sẽ cười chê người hay sao? Vẻ mặt nàng ôn nhu tự nhiên, như một người chị, lại như mẹ hiền. Lâm Vân Vinh ừ một tiếng, lau nước mắt rồi cười nói. Đây không phải là nước mắt, là nước từ trên trời rơi xuống đó. Người cũng biết mà, ta là người tinh minh cương cường như vậy, không ai có thể khi dễ ta, làm sao mà ta lại khóc được cơ chứ? Quách Quần Gì khẽ ừ một tiếng, giữ chặt tay hắn, đột nhiên lại rơi lệ. Lâm Văn Vinh thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vẻ mặt hắn hoảng hốt, vội gõ vào cái ống sắt lộ ra chút ánh sáng nói: "Phu nhân, người xem đây là cái gì?" Lúc trước khi nghe hắn gọi phu nhân, nghe có vẻ rất tự nhiên, bây giờ lại cũng hai chữ này từ trong miệng hắn, Quách Quần Gì lại có cảm giác hơi lạ lạ. Nàng ngơ ngác sửng sốt một lúc lâu, mãi lâu sau mới ừ một tiếng: "Đây là một cái ống sắt. Ủa, ở đâu ra thế này? Mới vừa rồi vẫn chưa thấy vật này mà." Lâm Văn Vinh cảm khái thở dài một tiếng: "Ê, phu nhân, nếu không có vật này, hai chúng ta đã sớm táng mạng ở đây rồi. Chút dưỡng khí vừa rồi người hít vào đều là do từ nó mà có đó. Hít không khí, làm sao ta không rõ?" Trong ánh sáng yếu ớt, từ khuôn mặt tới cổ của Quách Quân Di bỗng dưng như được phủ một lớp phấn hồng, rồi tiếp tục lan ra, run giọng hỏi: "Không có gì, ý ta nói, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thoải mái như vậy đều là nhờ vào nó." Lâm Văn Vinh cười cười, nói lảng sang chuyện khác: "Với trình khiết quả phụ như Tiêu phu nhân này, danh dự còn quan trọng hơn tính mạng. Có một số việc đừng cho nàng biết thì tốt hơn, để cho nó bị chôn vùi dưới lớp gạch vụn này cũng được." Quay Quần Gì cúi đầu ừ nhẹ một tiếng, mặt rờm rớm. Lâm Văn Vinh quay về ống sắt, hít vào một hơi thật sâu. Một luồng không khí mát lạnh thổi vào, lập tức cả người hắn vô cùng thư thái. Tuy ý thức vẫn còn hơi lơ mơ, nhưng so với lúc trước thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. "Còn đau không?" Nhìn thấy hắn tham lam hít không khí, Quách Quần Gì khẽ khẽ thở dài, ngọc thủ sờ nhẹ đùi hắn. Đôi chân bị thương của hắn đang áp sát vào thân thể nàng, máu chảy ướt cả quần áo nàng, dính vào quần áo nàng rất rít ráp khó chịu, nhưng cũng rất chân thật. Lâm Văn Vinh lại đổ mồ hôi, hắn nhếch miệng: có một chút." Tiểu phu nhân đột nhiên bật khóc: "Sau này ngươi đừng có ngu như vậy, tánh mạng của ngươi quý như vàng, sao có thể hy sinh sinh mạng đi cứu người khác? Nếu để Ngọc Sương, Ngọc Nhược biết được, chúng không hận ta đến chết sao?" "Mạng ta thuộc loại mạng bần tiện, đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, làm gì có chuyện quý như vàng." Lâm Văn Vinh cười an ủi: "Đừng nói là người, cho dù là một con mèo con chó mà gặp phải chuyện, ta cũng sẽ cứu như vậy thôi." "Người làm ta khó xử quá." Tiểu phu nhân thở dài thầm kín, lẩm bẩm nói: "Ta tình nguyện để ngươi cứu chó cứu mèo vẫn còn hơn cứu ta." Phu nhân nói chuyện càng ngày càng thâm ảo, đến cả mình nghe mà cũng không hiểu được. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười cười, không quản nàng nữa. Hắn loay hoay một lúc lâu, sớm đã cực kỳ khốn đốn, ngáp dài một cái. Rồi lại phát giác một cánh tay nhỏ bé đang sờ tới sờ lui trên người mình. Lâm Văn Vinh giật bắn cả người: Phu nhân, ngươi làm gì đó? Nam nữ thụ thụ bất thân." "Nói linh tinh gì vậy?" Quách Quần Gì cười nói, lại nghe thấy tiếng xé quần áo vốn đã rách nát của hắn. Nàng đem hết toàn lực cúi người xuống, rất vất vả mới lần được vào đùi của hắn, rồi cẩn thận băng bó vết thương cho hắn. Lâm Văn Vinh buồn bực hỏi: "Phu nhân, trên người ta có quần áo, trên người người cũng có áo quần, tại sao phu nhân hết lần này tới lần khác lại xé của ta?" Quách Quần Gì mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn: "Ta là nữ tử, quần áo của ta làm sao có thể xé được?" Mới vừa rồi trong đống đổ nát hoàn toàn tối đen, không nhìn rõ ràng lắm, lúc này đã có chút ánh sáng mong manh. Lâm Văn Vinh nhờ đó có thể nhìn lướt qua, thấy quần áo trên người Tiêu phu nhân sớm rách nát, chỉ như có vài mảnh vải quấn quanh người, cổ áo nàng trễ xuống, ẩn hiện lộ ra bộ ngực đầy đặn, cặp đùi ngọc thon dài, da thịt trong suốt. Lâm Văn Vinh lập tức hiểu ngay, với một tình trạng y phục thế này, quả thật không thể xé được nữa. "Người nhìn cái gì?" Quách Quần Gì vội vàng cúi đầu, suy yếu vô lực nói: "Ở một chỗ chật hẹp như vậy, hai người bị ép chặt vào nhau. Đừng nói là nhìn, đến cả việc nếu hắn có bất kỳ cử động gì cũng dễ dàng." Lâm Văn Vinh chỉ nở nụ cười không hề trả lời. Quách Quần Gì không nghe hắn nói gì, trộm liếc mắt nhìn hắn. Chỉ thấy thần sắc hắn héo hon, hai mắt nhắm chặt như là đang ngủ. Nhớ tới lúc trước hắn đã hạ lời thề, trong lòng nàng cũng hơi thấp thỏm, nói vẻ có lỗi: "Ta nói chơi với người thôi, người đừng để ý." "Không có việc gì." Lâm Văn Vinh lạnh lùng nói: "Ta luôn luôn bị người ta cho là xấu, đã thành quen rồi." hẹp hòi. Thấy hắn cứ như đứa trẻ nhỏ chề môi nói lẫy, tiểu phu nhân không nhịn được, lắc đầu mỉm cười, trên mặt hiện ra vẻ ôn nhu thánh thiện. Lâm lang, chàng ở đâu? Mau đáp lời, mau đáp lời. Cũng không biết đây là tiếng gọi thứ mấy của Tiêu Thanh Tuyền rồi. Mới vừa rồi chỉ lo dùng hết sức cứu phu nhân, lúc này mới nhận ra. Lâm Văn Vinh vội vàng ghé miệng vào ống sắt kêu lớn. Thanh Tuyền, ta ở đây. Nghe được thì đáp lời. Nghe thanh âm hắn, Tiêu Thanh Tuyền vui đến phát khóc. Lâm lang, thiếp nghe rồi, chàng chờ nhé, thiếp sẽ tới cứu chàng. Xấu hổ quá, gần đây cũng chẳng biết ăn phải cái gì nữa. Mỗi lần xảy ra chuyện thì đều nhờ lão bà tới cứu ta. Hắn hít một hơi, trong lòng có chút đắc ý. Lão bà của ta quả là biết việc. Mỗi lần có chuyện đều có thể tới cứu ta. Làm sao ta lại tìm được một lão bà hay như vậy nhỉ? Hắn đang dưng dưng đắc ý nghĩ tới đây, phát giác bên trong căn hầm bỗng trở nên yên tĩnh, không nghe thấy thanh âm nào của Quách Quân Di nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nàng cúi đầu trầm mặc, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Phu nhân, người yên tâm, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi đây mau chóng thôi. Cho là nàng đang lo lắng cho vận mệnh hai người, Lâm Văn Vinh lập tức an ủi. Thật không? Quay quần gì nhẹ nhẹ liếc mắt nhìn hắn. Người cao hứng lắm sao? Đây là ý gì đấy? Có thể thấy lại được ánh mặt trời, gặp lại Thanh Tuyền, Tiên Nhi, ta làm sao lại mất hứng thú? Thấy hắn sững sờ, tiểu phu nhân cười rất ngọt ngào. Nói đùa với người thôi, ta cũng rất cao hứng. Thật sự là việc lạ. Từ trước tới giờ chỉ có hắn trêu chọc phu nhân, bây giờ lại hoàn toàn ngược lại, là phu nhân trêu chọc hắn. Lâm Văn Vinh nghiêm mặt nói, phu nhân, chuyện ta cùng với tiên tử tỷ tỷ còn chưa nói cho Thanh Tuyền, xin người tạm thời giữ bí mật giúp ta, chờ ta đi chiến đấu phương Bắc trở về sẽ nói cho nàng nghe. Người là một tiểu quỷ có gan làm mà không có can đảm nói. Quách Quân Di mắng một câu. Từ trên đỉnh đầu truyền đến những thanh âm rung động của gạch đá, tiếp theo đó là tiếng người lao sao. Thấy thần sắc mừng rỡ của Lâm Tam, Quách Quân Di thở dài hỏi, Lâm Tam, người nhớ tên ta chứ? Nhớ rồi, Quách Quân Di, phu nhân, người hỏi việc này làm gì thế? Nghe tiếng gọi của Ngọc Sương và Xào Xào từ đỉnh đầu truyền xuống, Lâm Văn Vinh sớm không còn giữ được bình tĩnh, có sao trả lời vậy? Không có gì. Thấy hắn lờ đãng, Quách Quân Di cười cười nói, khảo nghiệm năng lực ký ức của ngươi một chút. Rào một tiếng, lớp gạch ngói đá vụn trên đỉnh đầu được gạt ra. Người xấu, mẫu thân. Nhị tiểu thư nấc lên một tiếng, lao thẳng vào lòng của hai người. Thân thể yêu kiều mềm mại của nàng lao vào lòng Quách Quân Di và Lâm Tam. Ba người ôm chặt lấy nhau, cảm giác ấm áp lập tức lan tỏa khắp người. Ngọc Dương. Tiểu phu nhân hô lên, ôm chặt lấy cô con gái, nước mắt chảy như suối. Nhị tiểu thư một tay ôm Lâm Tam, một tay đỡ lấy mẫu thân, khóc nấc không thành tiếng, cảnh tượng vô cùng xúc động. Thân thể Lâm Văn Vinh đầy vết thương, bị nàng ôm chặt lấy nên cả người không chỗ nào không đau. Thấy hai người khóc vô cùng lâm ly, hắn không nhịn được cười mếu. Nhị tiểu thư, đợi chút nữa hãy thong thả nói chuyện, ta muốn được ngủ. Hắn vừa nói xong, lập tức tiêu phu nhân sực nhớ lại, vội vàng lau nước mắt dặn. Ngọc Sương, mau lên, hắn bị trọng thương, chớ đẻ lên người hắn. Nhị tiểu thư ừ một tiếng, ngẩng đầu lên bối rối. Chỉ thấy tiêu phu nhân cơ hồ dán vào lòng Lâm Tam, trên người hai người đầy vết máu, làm nàng sợ tái mặt. Bên kia Tần Tiên Nhi cũng chạy vội tới, thấy hình dáng Lâm Văn Vinh kinh hô một tiếng rồi ôm chầm lấy hắn. Tướng công, chẳng như thế nào rồi. Lâm Văn Vinh nhìn thấy nàng, cố hết sức lắc lắc đầu, tinh thần và sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt, làm cho hắn không còn trụ được nữa. Cảm giác mềm mại thư thái, làm tinh thần hắn hoàn toàn buông lỏng. Hắn vội vội vàng vàng hít vài hơi, ý thức trở nên mơ hồ, trước mắt một khoảng mông lung, lẩm bẩm nói. Tiền Nhi, cứu phu nhân trước, thân thể bà yếu lắm, sợ không chịu được. Tần Tiên Nhi dưng dưng đáp ứng, rồi buông hắn ra, dùng sức nâng lấy tiêu phu nhân, vội vàng chạy đi. Quách Quân Di quay đầu lại đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy Lâm Tam vẻ mặt suy yếu mỏi mệt, miệng vẫn nở nụ cười với nàng. Đại ca! Ngừng Nhi, Xào Xào cùng ập tới như gió. Tiêu Ngọc Nhược đỡ Tiêu Thanh Tuyền đi theo phía sau hai người, lệ quang ngập đôi mắt huyền. Các người cũng đến rồi à? Hắn cố mở miệng mỉm cười, liếm liếm làn môi trắng bệch, thanh âm yếu ớt như có như không. Nhìn mấy khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt như hoa tựa ngọc đó, rốt cuộc hắn không gượng được nữa, chìm vào hôn mê trong tay của nhị tiểu thư. Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao thế? Sao mấy ngày nay không tới tìm ta? An Bích Như mềm như bún, cười nhẹ đi về phía hắn. Vóc người thành thục nở nang hấp dẫn, uốn lượn như sóng biển dập dờn. Nàng mỉm cười hai má áp vào ngực hắn, giọng nói trong trẻo tựa như tiếng ngọc chạm nhau, kết hợp với dung nhan kiều mị, tạo thành một loại cảm giác u oán không nói lên lời. An tỷ tỷ! Lâm Văn Vinh mừng như điên, giơ hai tay ôm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của nàng. Sao tỷ tỷ cũng đến đây vậy? Người đúng là một tên tiểu tử không có lương tâm. An Hồ Ly như đang giận mà tựa như đang buồn, dùng ngón tay ngọc thanh tú điểm nhẹ vào trán hắn sẵng giọng. Người không tới tìm ta, chẳng lẽ còn không cho ta tới tìm ngươi sao? Cẩn thận không ta nói với tiên nhi, nói người khi dễ sư phó của nàng, phải nói là vô cùng khi dễ, làm người ta đau lòng mãi. Nghe thế, Lâm Văn Vinh trong lòng vô cùng ấm áp, vươn tay ôm lấy nàng vào ngực cười hắc hắc. Nghe tỷ nói kìa, dù ta có phải khi dễ cả thiên hạ, cũng không dám khi dễ tỷ tỷ đâu. Thật không? An Bích Như duyên dáng cười khanh khách kiểu mị liếc mắt. Vậy người cũng có thể khi dễ sư tỷ của ta chứ? Người đừng quên, nàng là sư phó của Thanh Tuyền đó. Tiên tử tỷ tỷ. Lâm Văn Vinh sừng sốt một chút, khuôn mặt kiều mị của An Bích Như trong phút chốc biến thành khuôn mặt tuyệt mỹ của Ninh Vũ Tích. Ninh tiên tử đang mỉm cười, mặt đẹp lạnh như sương. Tiểu tặc, người đã quên ta rồi sao? Vì sao còn chưa tới đưa ta xuống núi? Vũ Tích! Hắn ngơ ngác gọi, giữ chặt tay nàng. Tỷ tỷ chờ ta, ta lập tức sẽ đi ngay. Thật không? Vẻ mặt Ninh Vũ Tích bỗng chuyển thành băng giá, buồn bã nói. Người cũng nói chuyện như vậy với An sư muội sao? Một nam nhân vô cùng bạc hạnh, bạc tỉnh như thế, xem ra ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Khóe miệng nàng xuất hiện nụ cười buồn bã xa xăm, quay người bỏ đi, đài lưng phiêu lãng phấp phới, tựa như nàng tiên đang bay đi. Tiên tử tỷ tỷ! Lâm Văn Vinh kinh hãi kêu lớn một tiếng, cố vươn tay chụp lấy áo nàng, nhưng lại chỉ có thể chụp vào không khí. Một thanh âm mềm mại vang lên bên tai hắn. Lâm Lăng! Lâm Lăng! Sao vậy? Chàng gặp ác mộng à? Lâm Văn Vinh từ từ mở hai mắt. Gương mặt diễm lệ như tiên của Tiêu Thanh Tuyền xuất hiện. Nàng trông có vẻ xuống sắc, hai mắt sưng đỏ, có vẻ rất tiểu tụy. Thế nhưng vẻ u buồn lại không tổn hao gì đến dung nhan có một không hai thiên hạ của nàng. Pha thêm vài phần khí chất đau đớn đáng thương càng khiến người ta thêm yêu mến. Lâm Văn Vinh ngẩn người ra, nuốt nước bọt, thở gấp vài hơi. Thanh Tuyền, ta đang ở đâu vậy? Thấy hắn vẫn còn vẻ kinh hãi, Tiêu tiểu thư ứa nước mắt, mũi cay xè, đưa ống tay áo dịu dàng lau mồ hôi trên trán của hắn nhẹ nhàng đáp. Đồ ngốc, đương nhiên là ở nhà chúng ta rồi. Chàng không thấy sao? Đây chẳng phải là khuê phòng của Ngưng Nhi là gì? Đại ca, muội không rời huynh đâu. Lạc Ngưng đứng bên người Thanh Tuyền, thấy hắn tỉnh lại, vui đến phát khóc. Đến cả phòng của Ngưng Nhi mà huynh cũng không nhận biết, làm muội tức chết đi được. Đợi huynh khỏi hẳn, muội bắt huynh ở lại trong phòng muội liên tục một tháng, nhớ rõ từng nơi từng chốn. Huynh mà còn chưa nhớ rõ, muội sẽ không cho huynh đi. Khuê phòng Ngưng Nhi. Như vậy, vừa rồi An Tỷ Tỷ và Ninh Vũ Tích đều chỉ là mộng cảnh thôi sao? Hắn vội vàng liếc mắt xem xét chung quanh. Từ tấm khăn trải bàn đến song cửa sổ gần trước giường ngủ trong phòng đều vô cùng quen thuộc. Ngày đó khi trang sức tân phòng, chính Ngưng Nhi và Xào Xào một tay chọn lựa. Ba người còn diễn một màn ngư thủy hài hòa ngay trong phòng này, làm sao lại không nhớ được. Thấy mặt Lạc Ngưng tèm lem nước mắt mừng rỡ, khuôn mặt nàng xinh đẹp kiều diễm như hoa, hắn không kìm được cười nói. Làm sao mà không nhớ rõ chứ, ta chỉ là vừa tỉnh ngủ nên hồ đồ thôi. Nơi này chính là động thiên phúc địa của chúng ta mà. Lạc Ngưng đỏ mặt ửm khẽ một tiếng. Huynh đã ngủ rất lâu rồi. Đại ca, Huynh vừa rồi nằm mơ gì thế? Sao muội nghe thấy Huynh gọi tên người khác? Thật không? Ta gọi tên ai? Lâm Văn Vinh lắp bắp kinh hãi, vội vàng liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Tuyền. Tiêu tiểu thư giữ chặt tay hắn, dịu dàng mỉm cười. Gọi cái gì thần tiên, cái gì tỷ tỷ đó. Muội cách xa quá nên nghe không rõ lắm. Tỷ tỷ, chị nghe được không? Lạc Ngưng cười khẽ vuốt về người hắn, cẩn thận đắp lại góc chăn. Vừa rồi ta cũng đã ngủ mơ mơ màng màng nên cũng không nghe rõ lắm. Tiêu Thanh Tuyền khẽ lắc đầu, Quan Thiết liếc mắt nhìn hắn nói nhỏ. Lầm lăng, trên người chàng còn thương tích, không xuống giường được, phải nghỉ ngơi nhiều. Thiếp cùng với Ngưng Nhi sẽ ở đây với chàng. Nói đến bị thương, Lâm Văn Vinh nhớ lại, vội vàng nhìn xuống người mình. Toàn thân trên dưới của hắn chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Trước ngực, sau lưng, trên đùi đều quấn tầng tầng lớp lớp băng trắng, bị bao thành một bó vải thật to. Thoang thoảng có mùi thảo dược đưa vào mũi. Hắn vội co chân lên, rồi nhíu mày rên lên một tiếng đau đớn. Tiêu Thanh Tuyền thấy vậy rất đau lòng, vội cầm lấy tay hắn. Chớ có lộn xộn, mới vừa giúp chàng thay thuốc, thuốc còn chưa cứng đâu. Im lặng một hồi, nàng lại khẽ thở dài. Cũng không biết làm sao lại như vậy. Bằng vào sự linh mẫn của chàng, vì sao mà Tiêu gia phu nhân lại không hề tổn hao gì mà chàng lại bị thương nặng đến như vậy? Thấy Lạc Ngưng nhìn mình chằm chằm, biết nha đầu đó cũng giống Tiên Nhi, đều rất đáo để. Hắn không dám nói là vì cứu Quách Quân Di nên bị thương đến thế, chỉ xấu hổ cười cười không nói gì. Lạc tiểu thư lại đoán trúng tâm tư của hắn, nhỏ nhẹ giải thích. Tỷ tỷ, theo muội thấy, đại ca hẳn là vì muốn cứu Tiêu gia phu nhân nên bị thương nặng như thế. Tỷ cũng thấy rồi đó, khi chúng ta cứu đại ca và Tiêu phu nhân thì hai người còn ôm chặt lấy nhau. Tiêu phu nhân năm xưa là một mỹ nhân nổi tiếng. Ngưng Nhi, không được nói bậy. Tiêu Thanh Tuyền quát khẽ một tiếng. Đối với tính tình thẳng thắn của Lạc Ngưng, nàng cũng không làm gì được. Tiêu gia phu nhân có ân tri ngộ với Lâm Lang. Nếu không có nàng, chúng ta không có khả năng kết hợp được với Lâm Lang. Nếu thật sự Lâm Lang vì cứu nàng mà bị thương, cũng là tri ân báo ân. Chính là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Chúng ta phải tin vào Lâm Lang và Tiêu phu nhân, không thể nghi ngờ linh tinh. Ngưng Nhi là mặt quỷ không nói gì nữa. Lâm Văn Vinh muốn đem những tao ngộ khi cùng Quách Quân Di ở trong đống đổ nát nói ra hết. Nhưng nhớ tới việc này có thể làm ảnh hưởng tới thanh danh của phu nhân. Hắn cố nén tâm tư này lại, cười nói. Ta là chánh nhân quân tử nổi danh, Ngưng Nhi chẳng lẽ không biết. À, mà ta muốn hỏi một chút, quần áo trên người ta là ai cởi ra đó? Có trộm chiếm tiện nghi của ta không? Muội thèm vào trộm chiếm tiện nghi của huynh. Lạc Ngưng cười nhẹ nhẹ, trong mắt đầy vẻ nhu tình, chậm rãi tựa đầu lên đùi hắn, gương mặt nóng bừng lên. Huynh là tướng công của muội, muội muốn chiếm tiện nghi của huynh không cần phải nhìn trộm, đó là quang minh chính đại. Tiêu tiểu thư hứ khẽ một tiếng, tai đỏ bừng, thấy Lâm Văn Vinh đã khôi phục tính tình bình thường giờ trò trêu chọc Ngưng Nhi, bỗng thấy cả người vừa kinh hỉ vừa nhẹ nhõm. Lâm Văn Vinh vừa cười một trận, cả người trên dưới nhất thời ngâm ngẩm đau. Tuy so với lúc nãy đã giảm bớt nhiều, nhưng vẫn còn rất đau. Lạc Ngưng vội dịu dàng lau mồ hôi trên mặt hắn, rơi lệ hỏi thăm. Đại ca, huynh còn đau à? Cơn đau trên đùi là chuyện tốt, chỉ ít nó cũng chứng tỏ chức năng thần kinh đã bình thường. Lâm Văn Vinh thở dài. Đau là chuyện nhỏ, chỉ là lúc này đại quân kháng hồ sắp xuất phát, ta lại bị gãy chân. Vết thương xương cốt này cần chữa trị cả trăm ngày, đến khi vết thương của ta lành hẳn, e rằng chiến sự ở tiền tuyến đã kết thúc. Chàng bị thương như vậy còn để ý đến việc này làm gì? Tiêu tiểu thư đau lòng nhìn hắn. Đêm hôm qua, phụ hoàng tự mình tới thăm chàng đó. Thiếp đã đề cập với người thương thế của chàng chưa lành, cần phải an dưỡng. Nên lần này tiến quân lên phương Bắc, tạm thời chàng có thể không đi. Làm sao như vậy được? Lâm Văn Vinh vội vàng kêu lên. Làm thế là không có tín nhiệm. Nếu ta không hứa thì thôi, nhưng đã hứa với Từ Vị và Lý lão tướng quân, Đỗ Tù Nguyên, Hồ Bất Quy, còn có mấy lão huynh đệ ở Sơn Đông cũng đều đang chờ ta. Làm sao ta có thể không đi chứ? Sau này ta đâu còn mặt mũi nào mà gặp lại bọn họ. Tiêu tiểu thư là người đại trí, biết ngày thường phu quân mình lúc nào cũng nói năng bỗ bã hì hì hà hà, nhưng lại cực kỳ coi trọng lời hứa. Đã nói thì nhất định phải làm cho được. Mọi sự đều có thể láo nháo, chỉ có điểm này là nhất định không thay đổi. Đây chính là nguyên tắc xử sự của hắn. Thấy hình dáng đau khổ của Lâm Văn Vinh, Ngưng Nhi khẽ cười. Đại ca ngốc, tỷ tỷ đùa với huynh chút thôi. Vết thương gãy xương cần phải an dưỡng trăm ngày cố nhiên không giả rồi. Nhưng huynh sao không nghĩ tỷ tỷ là người như thế? Không nói đến hoàng thượng ban cho rất nhiều linh dược chân quý, đan dược mà tỷ tỷ dùng, làm sao mà người bình thường có thể so sánh được? Tỷ tỷ nói, theo như thương thế của huynh, chỉ cần mỗi ngày nàng vận động hoạt huyết làm tan máu ẩm cho huynh, điều dưỡng cho tốt, không tới 10 ngày là có thể xuống giường, 20 ngày sau là chạy như bay rồi. Thật hả? Lâm Văn Vinh mừng rỡ. Tiêu tiểu thư bất lực lắc đầu, khẽ cười nói. Thiếp không nói thế với chàng, chỉ sợ chàng hiểu lầm đây chỉ là một vết thương nhỏ, sau này cứ thế liều mạng. Lần này là vì cứu Tiêu gia phu nhân. Lần sau rồi lại chẳng biết là vì cứu ai nữa. Lang quân, bây giờ chàng là trụ cột của mọi người chúng ta. Tiêu tiểu thư lại rơm rớm nước mắt, lặng lẽ ngả đầu vào ngực hắn, không ngừng rơi lệ. Trong lòng Lâm Vân Vinh vừa ngọt ngào vừa khó chịu. Cưới được một lão bà ôn nhu tiện lương, chí thư đạt lễ như vậy quả là tốt, thật sự là phúc phận tù mấy kiếp mới có. Nhìn gương mặt tiểu tụy của Tiêu tiểu thư, Lâm Vân Vinh rất đau lòng, vội vàng hứa. Thanh Tuyền, ta hứa với nàng, lần này Bắc Phạt trở về, ta sẽ không cư xử hồ đồ nữa, sẽ chỉ ở cùng các ngươi, cả đời vui sướng khoái hoạt. Muốn bảo hắn an phận cả đời, quả không phải là một việc dễ dàng. So với việc lấy mạng của hắn thì còn khó hơn vài phần. Trong lòng Tiêu tiểu thư rất cảm động, nàng nhẹ nhẹ ừ một tiếng. Lâm Vân Vinh hì hì cười, rồi cầm tay lôi nàng vào lòng. Thanh Tuyền, nàng cũng mệt mỏi rồi, mau lên đây nghỉ tạm trong chốc lát, còn nhi tử của chúng ta nữa. Tiêu tiểu thư hứ một tiếng đỏ mặt. Chớ có hồ đồ, trên người chàng còn có thương tích, Ngưng Nhi cũng ở đây mà. Lạc Ngưng duyên dáng cười khanh khách. Tỷ tỷ có khách khí cái gì, từ đêm trước tỷ một mạch bận rộn cho đến giờ không hề chợp mắt lấy một chút. Thôi, để cho đại ca chăm sóc tỷ đi. Đều là tỷ muội trong nhà, cũng không ngại nói đùa như vậy. Huống chi thương thế của Lâm Lang bây giờ chắc cũng chẳng làm ăn được gì. Tiêu Thanh Tuyền thẹn thùng đáp ứng, từ từ cởi áo ngoài ngả vào lòng hắn. Mùi hoa lan nhàn nhạt đưa vào mũi hắn. Ôm lấy thân hình mềm mại của thê tử, cảm thụ mạch đập của nàng cùng với huyết mạch của mình, Lâm Vân Vinh thấy cay cay ở mí mắt. Cuộc sống thật là tuyệt vời. Vợ chồng đồng tâm, Tiêu Thanh Tuyền cảm giác được tâm cảnh hắn đang cuộn sóng, vừa kích động, vừa có chút cảm giác sợ hãi. Chỉ nguyện cùng hắn mãi mãi như vậy, vĩnh viễn không xa rời. Ngừng Nhì bên cạnh nhìn thấy hai người như vậy, trên mặt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Tiêu tiểu thư đỏ mặt nhẹ giọng nói, Ngưng Nhi, muội cũng tới đây. Cảm ơn tỷ tỷ. Lạc Ngưng sắc mặt u oán, nhưng có người không kêu muội, muội không dám tới. Nàng trộm liếc nhìn đại ca, vừa kiều vừa mị. Tiểu hồ ly này. Lòng Lâm Văn Vinh mềm ra, xốc góc chăn bên kia lên. Lạc Ngưng bẽn lẽn cười rồi chen vào ôm cổ hắn, nước mắt hạnh phúc cứ thế chảy tràn ra. Ê, đừng sờ loạn, ta là thương binh mà. Lâm Văn Vinh một tay chụp vào ngực cao ngất của Ngưng Nhi, vừa ăn cướp vừa la làng. Ba vợ chồng đùa giỡn rồi quấn lấy nhau. Ơ, sao sao đâu? Trái sờ phải vuốt chiếm hết cả tiện nghi, Lâm Tam nhà ta làm sao ăn giấc. Lão nhã một trận, đột nhiên nhớ tới nhà đầu kia từ lúc tỉnh lại tới giờ vẫn chưa thấy. Nên biết Thanh Tuyền, Ngưng Nhi xào xào ba người rất thân mật. Lạc Ngưng do dự một chút rồi nhẹ nhẹ nói. Đại ca, muội nói cho huynh, huynh đừng khẩn cấp nhé. Chỉ nghe thấy những lời này ta có thể không khẩn cấp được sao? Đang muốn mở miệng hỏi, ngọc thủ mềm mại thơm tho của Thanh Tuyền đã đặt lên môi hắn, nàng than nhẹ. Là Tiên Nhi. Tiên Nhi, Tiên Nhi làm sao? Lâm Văn Vinh nghi hoặc. Lạc Ngưng hừ một tiếng ảo não nói, muội không rõ nữa. Cùng là công chúa, cùng là chị em ruột, sao mà Tần tiểu thư khác với tỷ tỷ của ta như vậy? Hôm trước sau khi cứu được đại ca, nàng cứ khư khư ôm huynh, ngoài trừ Tiêu gia tỷ muội và Xảo Xảo gia thì không cho phép người khác đến gần huynh. Cuối cùng cũng là nể mặt huyết mạch của Lâm gia trong bụng tỷ tỷ vài phần, nàng mới miễn cưỡng đồng ý chia ca với chúng ta. Tần tiểu thư cùng Tiêu gia hai vị tiểu thư, muội và tỷ tỷ, chúng ta luân lưu chăm sóc huynh. Chỉ một chốc nữa, hai muội sẽ đổi cho các nàng chiếu cố huynh. Khổ nhất là Xào Xào, nàng như chị em ruột của bọn muội, cùng giao hảo tốt với Tần tiểu thư, muốn hòa hảo cả hai bên. Tỷ tỷ nói thương thế của huynh không đáng ngại nữa. Xào Xào sợ huynh tỉnh lại thấy tình hình như vậy trong lòng khó chịu, đang sang bên kia nói chuyện với Tần tiểu thư đó. còn có việc này nữa. Lập tức đầu Lâm Văn Vinh lớn như cái đấu. Sự tình Tần Thiên Nhi và Tiêu Thanh Tuyền chẳng ai rõ ràng hơn hắn được. Tình hình này thì cũng đúng theo dự tính thôi. Tiêu tiểu thư dịu dàng nói: "Ngưng Nhi, muội không biết tính tình nàng. Muội muội không phải là ác nhân, chỉ là hơi khó tính một chút thôi. Tình ý của nàng với phu quân thì đến cả tỷ cũng không bị kịp. Thương thế trên người Lâm Lang khôi phục cực nhanh như thế là nhờ nàng đêm trước hao tổn chân nguyên thôi cùng quá huyệt đó. Khi tỷ vào phòng thì nàng đang nằm trên người Lâm Lang khóc lóc, làm tỷ rất cảm động." Nhà đầu ngốc này, trong lòng Lâm Văn Vinh mềm nhũn ra, rốt cuộc không còn tâm tư nào trách cứ Tiên Nhi. Nàng có ân oán với Thanh Tuyền, rốt cuộc cũng là do mâu thuẫn giữa Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như mà ra. Thanh Tuyền và Tiên Nhi đều vô tội cả. Rèm cửa sổ ẩn hiện ánh sáng nhợt nhạt, sắc trời đã mờ mờ sáng, ôm thân thể mềm mại của Thanh Tuyền cùng Ngưng Nhi, hít lấy hít để hương thơm thoang thoảng kia. Vô luận làm sao Lâm Văn Vinh cũng không ngủ được. "Thanh Tuyền, nàng nói cái gì đêm trước?" Lâm Văn Vinh đột nhiên cả kinh hỏi. "Đúng." Lạc Ngưng ôm lấy cánh tay hắn nói nhỏ. "Đại ca, huynh đã ngủ một ngày một đêm rồi. Bọn muội và Tần tiểu thư đã thay ca hai lần rồi đó." "Chết rồi." Lâm Văn Vinh cắn răng muốn ngồi lên, làm cả người đau đớn như dần. Ngưng Nhi vội dìu hắn nằm xuống. Tiêu tiểu thư đau lòng hỏi. "Có chuyện gì thì nói với tiếp. Chàng vừa mới thay thuốc, đừng có lộn xộn." Lâm Văn Vinh đau quá rên một tiếng, vội vàng nói: "Thanh Tuyền, nàng mau phái người mời tự vị, báo là ta đã chết." Các bạn khán thính giả thân mến, tập 131 tạm thời tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 132. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.